Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Cuối tuần thế nào mọi người? Có vui không ạ? Ai hôm nay không đi chơi 1 tháng 6 thì ở nhà nghe chuyện nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 147 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Bây giờ chúng ta vào chuyện luôn. Hắc Tây Du, tập số 147. Linh Dục Tú nhìn vị nguyên thần mười trượng phía sau lưng của Tần Mục này, trong lòng thoáng chấn động. Cảnh giới thiên nhân. Nàng là người sáng lập ra lục hợp nguyên thần, ở chân nguyên thần có thành tựu cực cao. Có thể nói toàn bộ Duyên Khang, thậm chí vô số chư thiên của thế giới, người có thể ở cảnh giới tương đồng nguyên thần sánh ngang với nàng chỉ có một mình Tần Mục mà thôi. Thành tựu nguyên thần của Tần Mục cao hơn so với nàng một chút, nhưng không cao hơn quá nhiều. Bởi vì lúc Tần Mục tu luyện thích phân tâm đi làm chuyện khác, có đôi khi trêu ghẹo môn công pháp này, có đôi khi sửa chữa môn công pháp này, trời sinh tính rất thích hay bay nhảy. Mà nàng thì khác, nàng tương đối thuần túy, toàn tâm toàn ý sửa chữa hoàn thiện Tổ Long Thái Huyền Công của mình. Bởi vậy trên phương diện nguyên thần, tu vi vẫn chưa bị Tần Mục bỏ lại bao nhiêu. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không cách nào có thể ở cảnh giới thất tinh khiến nguyên thần hiển hóa thành hình thái nguyên thần cảnh giới thiên nhân. Bởi vì nguyên thần cảnh giới thiên nhân rất mạnh, so sánh cùng cảnh giới thất tinh, hoàn toàn có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nguyên thần ở cảnh giới thiên nhân có thể ở bên ngoài cơ thể hiển hóa ra thành hình, có uy lực uy năng không gì so sánh nổi. Cho dù Linh Dục Tú là một trong những tổ sư khai sơn của lục hợp nguyên thần, cũng không cách nào có thể làm tới một bước này. Bởi vậy nàng có thể liếc mắt nhìn ra được, lúc này nguyên thần phía sau lưng của Tần Mục chính là nguyên thần thiên nhân. 20 tuổi bước vào cảnh giới thiên nhân, thực sự là có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, vượt qua được không biết bao nhiêu tiền bối. Linh Dục Tú ra sức đi về phía trước, lại đến gần vài bước, cuối cùng có thể thấy rõ quái vật khổng lồ đứng phía sau Tần Mục, đó chính là Long Kỳ Lân. Mười mấy ngày không gặp, Long Kỳ Lân gầy đi rất nhiều, nói chính xác hơn là rất nhiều nơi đều gầy xuống, giống như là trước kia khi ở Thái Học Viện giữ sơn môn vô cùng uy phong lắm liệt, chỉ có cái bụng là vẫn rất lớn. Hắn chắc hẳn xâm xét đánh tới chưa từng luyện tới cái bụng. Đột nhiên Long Kỳ Lân nằm xuống, lật người lăn ra, hai tay hai chân hướng lên trời, mở rộng cái miệng, mặc cho sấm sét quần quận công kích tới cái bụng của mình. Còn có một chiêu này sao? Dùng để luyện hóa đi thịt béo ở trên bụng sao? Linh Dục Tú giờ khóc giờ cười, ra sức đi về phía trước. Bên tai nàng đều là tiếng sấm và Tổ Long mát âm. Tần Mục nói gì đó với nàng, nàng cũng không có cách nào nghe rõ. Tần Mục tiến đến lỗ tai của nàng, lớn tiếng nói: Cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Linh Dục Tú lớn tiếng đáp lại. Sấm sét trong ngũ lôi hồ bắn ra đột nhiên trở nên mạnh mẽ, sét đánh mạnh hơn. Linh Dục Tú cũng bị bổ tới mức trong mềm ngoài khét. Long Kỳ Lân cũng bị bổ tới không ngừng co giật, nhưng long châu của Kỳ Lân xoay quanh bọn họ, tổn thương trên người bọn họ rất nhanh lại khép kín lại. Linh Dục Tú nhịn đau, trong lòng kinh ngạc không thôi. Long châu của dòng béo còn có công hiệu này sao? Đúng rồi, nước miếng của dòng béo có thể nhanh chóng khiến cho vết thương khép lại. Long châu quán chỉ sợ cũng có công dụng như vậy. Khó trách bọn họ có thể ở trong sét đánh chúng kiên trì lâu như vậy. Chỉ có điều, để cho nguyên thần của mình xuất khiếu tới đối mặt với sấm sét đánh xuống, nàng vẫn không dám. Tần Mục phá tường thành công, trở thành thần thông giả cảnh giới thiên nhân, nguyên thần của hắn đủ cường đại, có can đảm khiến cho nguyên thần nhận sét đánh. Hiện nay Linh Dục Tú vẫn không cách nào làm được. Bên ngoài, Bàng Ngọc chân thần nhìn thấy được Cửu Tiêu Vân Long cháo đột nhiên tăng lên một chút, hắn không khỏi lo lắng màn chụp này sẽ bị nổ tung, trong lòng âm thầm oán giận. Tần giáo chủ khó tránh khỏi quá tin tưởng vào ta và bảo vật của ta. Ngũ lôi hồ này là bảo vật hiếm có như vậy, nếu uy năng bạo phát ra, đừng nói là Vân Long cháo của ta, chỉ sợ ngay cả Thái Hoàng Thiên cũng sẽ bị sấm sét đánh cho một lần. Cũng may Vân Long cháo vẫn không vỡ, chỉ có điều nhìn tình hình như vậy chắc hẳn cũng không kiên trì được bao lâu. Uy lực của ngũ lôi hồ lại sẽ vượt quá phạm vi chịu đựng của Vân Long cháo. Đột nhiên có một vị thần chỉ đi tới khẽ nói: Chân thần, bên ngoài có mười mấy vị cao thủ của ma tộc đi tới, bà là muốn khiêu chiến tới thần thông giả của Thái Hoàng Thiên. Bà Ngọc chân thần nói: Từ sau khi thiên sư cùng với Phật Nhật La định ước hẹn với Tổ Bá, hai bên hòa bình một năm. Bình thường có ma tộc tới khiêu chiến, phía trên chúng ta cũng có qua bên kia khiêu chiến, chẳng có gì là lạ. Các trưởng bối không cần nhúng tay, để cho đám tiểu bối đánh là được. Ta ở bên này còn phải coi chừng Tần giáo chủ, để tránh cho hắn phá hỏng bảo bối của ta. Hai năm qua không có chiến sự, Phật Nhật La không vi phạm ước hẹn của Tổ Bá, ràng buộc ma thần của ma tộc không chủ động gây chiến sự. Bằng Ngọc bên này cũng không chủ động gây chiến sự, hai bên đều e ngại riêng. Chỉ có điều mặc dù không trắng trợn giao tranh, nhưng ngầm giao đấu vẫn phải có. Đó chính là chuyện đệ tử của ma tộc cùng với nhân tộc xông vào lãnh địa của đối phương, cố gắng trong quyết đấu công bằng chém giết lực lượng trẻ tuổi của đối phương. Dần dần, giữa ma tộc cùng nhân tộc đi lại càng lúc càng nhiều. Cho dù là lãnh địa của nhân tộc, khi rảnh rỗi cũng có thể có thấy được một ít cao thủ trẻ tuổi của ma tộc rêu rao khắp nơi. Vị thần chỉ này do dự một chút, nói: người tới lần này không giống tầm thường, có rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi đã thua, còn có một vài người bị giết. Bà Ngọc chân thần vội vàng nói: tới khiêu chiến chẳng nhẽ lại là đệ tử của Phật Nhật Đa và Lạc Vô Song Chiết Hoa Lê? Yêu đào Chiết Hoa Lê tu vi thực lực quả thực rất cao. Không chỉ là Chiết Hoa Lê, chẳng lẽ còn có Tề Kiều Nghi? Bà Ngọc chân thần kinh ngạc không hiểu. Vị thần chỉ này nói: ngoại trừ Chiết Hoa Lê và Tề Kiều Nghi ra, vẫn còn có mấy người nữa. Tề Kiều Nghi gọi bọn họ là sư huynh tỷ, chỉ có điều là dáng vẻ ma tộc. Ma tộc? Bà Ngọc chân thần kinh ngạc nói: Tề Kiều Nghi là Cửu Phượng tộc, cũng không phải là ma tộc. Đệ tử của Nam Thiên Xích Đế cũng chưa từng có ma tộc. Ta đi xem. Hắn nhanh chóng đi tới trên thành lâu, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy có rất nhiều đệ tử của ma tộc. Chiết Hoa Lê cùng Tề Kiều Nghi cũng ở trong đó, còn có một khuôn mặt xa lạ. Ngoại trừ những thế hệ trẻ tuổi ra, hắn vẫn nhìn thấy được Phượng Nhật La, Lục Ly cùng mấy vị ma thần. Mấy vị ma thần này cũng có khuôn mặt xa lạ, từ trước chưa từng thấy qua. Lục Ly cùng với bọn họ cười cười nói nói. Bà Ngọc kinh ngạc không hiểu. Lúc này Vũ Hòa đang cùng một người ma tộc trẻ tuổi trong đó giao đấu. Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang đang khẩn trương quan sát cuộc chiến. Từ khi Tần Mục xây dựng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đã thông Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang, Vũ Hòa học tập thần thông đạo pháp của Duyên Khang, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bà Ngọc thậm chí cho rằng Vũ Hòa tương lai có thể trở thành một vị chân thần khác. Mà giờ khắc này, Vũ Hòa đối mặt với ma tộc trẻ tuổi kia lại cực kỳ nguy hiểm, không phải là công pháp thần thông của ma tộc. Ánh mắt của bà Ngọc chân thần sắc bén, lập tức nhìn ra người cùng Vũ Hòa giao đấu thi triển ra thần thông căn bản không phải là phe phái của La Phủ Thiên. Hắn nhận ra được mỗi vị thần ma của La Phủ Thiên, bất kỳ đệ tử ma tộc nào chỉ cần thi triển thần thông, hắn đều có thể nói ra sư thừa của đối phương. Ma tộc cùng Vũ Hòa giao đấu thi triển ra thần thông đạo pháp là thần thông của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang. Những ma tộc này tới khiêu chiến là chuyện cách đây bao lâu? Sắc mặt của bà Ngọc đại biến hỏi thăm. Thần chỉ phía sau nói: bọn họ đã tới được 6-7 ngày rồi, lúc đó ta cũng tưởng chỉ là chuyện nhỏ, bởi vậy... Vì sao không nói sớm cho ta biết? Bà Ngọc chân thần hít vào một hơi thật dài, cả giận nói: Phượng Nhật La và Lục Ly đều đang ở đây, còn có thể là chuyện nhỏ sao? Những ma tộc tới khiêu chiến trước đó không phải là ma tộc của La Phù Thiên, mà là từ thiên đình tới. Vừa dứt lời, hắn thả người nhảy xuống thành lâu. Thiên đình sao? Sắc mặt của vị thần chỉ dại ra, lẩm bẩm nói: thiên đình làm sao có thể có ma tộc? Bắc Thiên Hắc Đế quản lý Minh Đô, đương nhiên sẽ có đệ tử của ma tộc. Một thân phận khác của Tề Kiều Nghi kia chính là đệ tử của Bắc Thiên Hắc Đế. Bà Ngọc chân thần đi thẳng tới chỗ chiến trường, cao giọng nói: Vũ Hòa, người ta chỉ muốn mượn thần thông của ngươi để quan sát tiến cảnh thần thông của chúng ta, chịu thua trở về đi. Vũ Hòa vội vàng lùi về phía sau, thoát khỏi đệ tử của ma tộc kia. Đệ tử ma tộc mặc áo đen đã chiếm hết thượng phong, rõ ràng thực lực chém giết nàng lại không trực tiếp hạ sát thủ, mà mượn cơ hội quan sát thành quả cải cách của Duyên Khang, bởi vậy cho nàng cơ hội thoát thần. Phượng Nhật La cười nói: bà Ngọc đạo hữu, trong thành của các ngươi rất náo nhiệt, từng tiếng sấm tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên, đang hoạt động gì không thể cho các ma nhìn thấy sao? Bà Ngọc chân thần hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Phượng Nhật La, ngươi càng tiến bộ hơn, hiện tại ngay cả đệ tử của Bắc Thiên Hắc Đế cũng mời tới. Đừng có quên, ngươi đã cùng thiên sư định ra ước hẹn với Thổ Bá, trái với giao hẹn, Thổ Bá thu hồn phách của ngươi. Phược Nhật La cười ha ha, nói: ta thực sự cùng thiên sư ước hẹn thổ bá, tất nhiên sẽ ràng buộc dưới sự chỉ huy của ma tộc ta. Chỉ có điều ta cũng từng nói với thiên sư, cũng không phải là ta muốn tiêu diệt Thái Hoàng Thiên, thực sự muốn tiêu diệt các ngươi là người khác. Trong lòng của bà Ngọc Chân Thần rét lạnh, ánh mắt rơi vào trên người của mấy vị ma thần đối diện này, thì lẽ một cái thở dò rét nói: các vị đều là đệ tử của Hắc Đế Minh Đô. Mấy vị ma thần này hoàn lễ, một người dẫn đầu đầy khách khí nói: tại hạ là Lâu Vân Khúc, hai vị này là sư đệ của ta, Ngũ Bành Bồi, Phó Nham Kỳ. Bà Ngọc sư huynh có thể ngăn cản được Phược Nhật La Tôn Vương 2 vạn năm, khiến cho người ta bội phục. Khóe mắt của bà Ngọc Chân Thần giật vài cái, âm thanh khàn khàn nói: các ngươi làm thế nào tiến vào Thái Hoàng Tiên? Phược Nhật La, chẳng lẽ ngươi lại tàn sát tộc nhân của ngươi, lợi dụng huyết tế triệu hoán bọn họ tới đây sao? Phượng Nhật Đa lắc đầu, hứng hờ nói: chuyện không liên quan tới ta. Lâu Vân Khúc ôn hòa cười nói: bà Ngọc sư huynh không cần nghi ngờ Tôn Vương, Tôn Vương lo lắng quyền vị của mình khó giữ được, sao có thể chủ động liên hệ với chúng ta. Thực ra chúng ta mượn quyền của Nam Thiên Xích Đế tới, Đế Thích Thiên Vương Phật trốn tránh Phật giới, Nam Thiên Xích Đế vừa vặn hạ giới truy nã hắn, đi ngang qua Thái Hoàng Thiên, vì vậy lại để cho chúng ta xuống thuyền. Phượng Nhật Lam mỉm cười, trong lòng hiển nhiên cũng cực kỳ khó chịu. Mà Độc Ly đối với đám người Lâu Vân Khúc hiển nhiên là cực kỳ kiêng kỵ, trong lòng hình như cũng có chút khó chịu, chỉ là không tiện nghi mà phát tác. Phượng Nhật La lại lo lắng quyền lực ở bên cạnh bị mất, vì thiên đình mà giá áo là chuyện bình thường. Nàng lại xem Tần Mục là miếng thịt ở trong chén của mình, bây giờ Hắc Đế lại chạy tới chặn ngang một bước, tất nhiên khiến cho nàng không thoải mái. Lâu Vân Khúc giới thiệu vị cao thủ ma tộc trẻ tuổi kia cười nói: vị này chính là đệ tử do tôn sư của ta thu nhận, Lâu Thiên Trọng, là sư đệ sư huynh của Tề Kiều Nghi, cùng với Tề sư đệ xin học ở trong cung của sư tôn ta. Sư tôn rất quan tâm tới Đại Khư, đối với Thái Hoàng Thiên ngược lại rất coi trọng. Mặc dù Đại Khư có thể biến thành Đại Khư, nhưng vẫn là dựa vào phong ấn của sư tôn. Lần này mấy người sư huynh đệ chúng ta tới đây chỉ là để giúp đỡ Phược Nhật La Tôn Vương chiếm đoạt huyết tế Thái Hoàng Thiên, sau đó tiến vào Duyên Khang, thức tỉnh lại tượng đá các thần, tiêu diệt Duyên Khang. Vẻ mặt của hắn ôn hòa, dường như là bạn cũ nhiều năm của bà Ngọc. Cũng không phải nói là những chuyện đẫm máu như diệt sạch Thái Hoàng Thiên, phá hủy Duyên Khang, mà cùng với bà Ngọc nói tới việc nhà, cười nói: một chuyện khác, chính là sư tôn hắn gặp thần tử U Đô, chuyện này là có chút khó làm, vốn là giao cho Tề sư đệ làm tới. Đáng tiếc Tề sư đệ không thể phong ấn được thần tử U Đô, ngược lại còn bị thần tử U Đô ném hết mặt mũi. Sắc mặt Tề Kiều Nghi ửng đỏ, không nói gì. Lâu Vân Khúc có vẻ hơi đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương của mình, than thở: sư tôn nói Minh Đô cần phải có nhân vật giống như thần tử U Đô, lần này có thể làm gì khác hơn là để 4 người sư huynh chúng ta hạ giới. Nhưng chưa từng nghĩ tới tiết độ sứ Lục Ly cũng ở nơi này, đối với thần tử U Đô là có chút ý kiến. Lục Ly miễn cưỡng nói: Lâu sư huynh nói đùa, ta làm sao dám có ý nghĩ gì chứ, lại làm sao mà dám đối nghịch với Hắc Đế cường đại nhất Bắc Thiên. Điều này cũng đúng, Lâu Vân Khúc cười nói. Sư tôn bảo cho chúng ta hạ giới còn có chút tâm tư, chính là muốn xem cái thứ cải cách hạ giới đến trình độ nào, bảo chúng ta ghi chép lại mang về cho lão nhân gia xem qua. Chúng ta đã nghĩ cải cách nơi nông thôn giống như hạ giới, mặc dù không có thành tựu gì, nhưng dù sao cũng là đại đạo thay đổi thiên địa, ghi chép hoàn chỉnh khẳng định rất là phiền phức. Nghe nói Duyên Khang, Duyên Phong Đế và Quốc Sư là 2 nhân vật đầu não của cải cách, cho nên vì giản tiện, ta có thể bắt 2 người này đưa tới trước mặt của sư tôn, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều việc. Bà Ngọc sư huynh có thể mời 2 người này đi theo trói lại đưa cho chúng ta được không? Bà Ngọc chân thần cười ha ha, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ vẻ nào tươi cười, cười cũng rất giả, rất cứng, lạnh lùng nói: muốn bắt cóc Quốc Sư và Duyên Phong Đế sao? Các người làm sao không tự mình hạ thủ đi? Vẻ mặt của Lâu Vân Khúc tươi cười nói: tốt, chỉ có điều trước lúc đó hay là tiêu diệt Thái Hoàng Thiên trước lại nói. Thần ma và thần thông giả của Thái Hoàng Thiên là chủ động tự sát, hay là ta giúp các người buộc chặt dây đây? Bà Ngọc chân thần nhịn xuống cơn giận nói: vậy thì mời Lâu sư huynh tự mình cột chặt dây trói thôi. Lâu Vân Khúc mỉm cười nói: không có gì, chỉ có điều trước đó ta vẫn muốn xem đạo pháp thần thông của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang đi tới trình độ nào, Thiên Trọng sư đệ, chỗ này khiêu chiến 6 ngày, giết không ít cao thủ trẻ tuổi, xin hỏi Thái Hoàng Thiên có nhân tài nào tốt hơn hay không? Lâu Thiên Trọng thản nhiên nói, mấy ngày trước đây ta giết bọn họ chính là sử dụng thần thông đạo pháp của Bắc Thiên Minh thôi. Hai ngày gần đây ta lại sử dụng thần thông học được từ trên người của thần thông giả Thái Hoàng Thiên. Trong lòng bà Ngọc Chân Thần thoáng chấn động, nhìn về phía ma tộc trẻ tuổi này. Hắn nhớ tới vừa rồi Lâu Thiên Trọng đánh với Vũ Hòa một trận, sử dụng thần thông thực sự là thần thông của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang, vẫn chưa vận dụng thần thông đạo pháp mà hắn am hiểu. 4 ngày học tập thần thông từ trên người của thần thông giả Thái Hoàng Thiên, sau đó tới giết chết ngược lại thần thông giả của Thái Hoàng Thiên sao? Phần tư chất này khó tránh khỏi cao tới mức đáng sợ. Càng làm cho người ta chấn động kinh ngạc chính là trong số những người bị hắn đánh bại còn có Vũ Hòa, đệ tử của bà Ngọc. Trước khi Tần Mục đi tới Thái Hoàng Thiên, Vũ Hòa vẫn là thần thông giả đứng đầu Thái Hoàng Thiên trong cảnh giới thất tình, thi thoảng bị Thục Diêu vượt qua, nhưng dù sao cũng là số ít. Sau khi Tần Mục đi tới Thái Hoàng Thiên, người đứng đầu đội chủ, đợi tới khi rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi của Duyên Khang chạy tới Duyên Khang, Vũ Hòa có thể bảo vệ được vị trí thứ hai hay không cũng rất khó nói. Nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không thể khinh thường được, tuyệt đối là thần thông giả đứng đầu. Lâu Thiên Trọng này sử dụng thần thông của Thái Hoàng Thiên đánh bại Vũ Hòa gần như là chuyện không thể làm được. Hắn lại làm được, điều này nói rõ căn cơ người này vô cùng vững chắc, thậm chí cho người ta một loại cảm giác thần thông nhập đạo. Người thần thông nhập đạo thì bất kỳ thần thông đạo pháp nào hắn chỉ cần nhìn một cái lại có thể hiểu rõ nguyên lý và kết cấu ở trong đó. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại nhân vật nghịch thiên, đó là Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư đối với loại thần thông đạo pháp gần như đều có thể lý giải nhập đạo, tài tình tuyệt đại. Bà Ngọc Chân Thần lần thứ hai nhìn thấy nhân vật như Hư Sinh Hòa từ trong Chấn Thần Tháp đi ra, một thân sáng ngời, tào nhã vô song. Ngoại trừ hai người này ra, bà Ngọc lại không nhìn thấy nhân vật nào tương tự nữa. Cho dù là Tần giáo chủ nổi danh khắp thiên hạ, nắm một giáo phái lớn của Duyên Khang và Thái Hoàng Thiên ở trong tay, cũng không có phần tài hoa này. Tần Mục tinh thông đồng tây rất nhiều đạo pháp, kiếm pháp, y thuật, rèn luyện đều rất nổi tiếng, là số 1 số 2 trên thần thông, nhưng Tần Mục vẫn chưa đạt được trình độ nhập đạo. Tần Mục là công pháp nhập đạo, kiếm pháp nhập đạo, các phương tiện đều rất mạnh, nhưng đều không đạt được hạng nhất. Thậm chí có lúc bà Ngọc Chân Thần cảm thấy nếu như Tần Mục bớt mù quáng cân nhắc một vài thứ, thành tựu của hắn có khả năng lại không chỉ dừng lại ở trình độ hiện tại. Nhưng chính bởi vì Tần Mục cân nhắc mù quáng, thực lực trái lại càng lúc càng mạnh. Cho dù là Duyên Khang Quốc Sư và Hư Sinh Hoa cũng hoàn toàn không thể che giấu được hào quang của hắn, ngược lại bị hắn che đi rất nhiều ánh sáng. Làm thế nào mới có khả năng đánh bại một nhân vật thần thông nhập đạo? Hơn nữa nhân vật này còn là đệ tử của cường giả đế tọa Bắc Thiên Minh Đồ. Bà Ngọc Chân Thần đang sầu muộn, chỉ thấy rất nhiều thần thông giả trẻ tuổi chạy về phía bên này, lại có rất nhiều thần thông giả nghe nói ma tộc tới khiêu chiến đều đến đây để ứng chiến. Trong đám người có một nam tử ngọc thụ lâm phong, nắm tay thiếu nữ bên cạnh còn đeo một cái túi nhỏ. Ánh mắt của bà Ngọc nhất thời sáng lên, nói: Hư công tử. Hư Sinh Hoa vội vàng lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhưng nụ cười có ẩn chứa sự lạnh nhạt, từ chối người ngoài ngàn dặm, nói: Chân thần. Ánh mắt bà Ngọc chớp động, nói: Hư công tử là nhân vật thống lĩnh đội quân Duyên Khang, còn nắm chắc có thể khắc chế địch giành được chiến thắng hay không? Ánh mắt của Hư Sinh Hoa rơi vào trên người của Lâu Thiên Trọng đối diện, ánh mắt điều chuyển, sau đó lại nhìn về phía Chiết Hòa Lê cùng với Tề Kiều Nghi, nói: Nắm chắc không lớn, bọn họ có trình độ công pháp rất cao, trong công pháp lại có chứa năng lực khiến cho người ta ngộ đạo. Ta tu luyện công pháp chỉ là mới vừa cất bước, vẫn không cách nào có thể sánh ngang với công pháp tổ truyền của bọn họ được, phần thắng của ta không lớn. Bà Ngọc Chân Thần nhíu chặt mày, thiếu niên này cùng với Tần Mục hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau. Hắn phân tích hai phe địch ta hoàn toàn đứng ở một loại độ cao siêu nhìn, xem kỹ địch ta giống như mình cũng không phải là đương sự. Hắn quá siêu nhìn trái lại cho người ta một loại cảm giác không thoải mái lắm. Ánh mắt của Vương Mộc Nhiên nhất thời sáng lên, nói: Người tự nhận không phải là đối thủ của hắn, nếu ta đánh bại hắn, người có phải tự nhận không bằng ta hay không? Hư Sinh Hòa nói: Ta ở trong Tiểu Ngọc Kinh đánh bại ngươi sử dụng 23 chiêu, đánh bại Lâm Hiên đạo chủ sử dụng 5 chiêu, nên Lâm Hiên đạo chủ mạnh hơn ngươi, nên nếu ngươi có thể trong tay của Lâu Thiên Trọng này mà chống đỡ nổi 5 chiêu, ta lại đánh với hắn một trận. Vương Mộc Nhiên giận dữ, Lâm Hiên đạo chủ cách đó không xa cũng nhíu mày. Hư Sinh Hoa tuy nói đối với hắn có chút tôn sùng, nhưng lại loại phương pháp khích lệ người khác, vậy thực sự khiến cho người ta khó chịu. Hư Sinh Hoa cùng với Tần giáo chủ tiếp xúc quá lâu, cho nên hắn cũng bị ảnh hưởng khi Tần giáo chủ khiêm tốn cũng đả thương người như vậy. Lâm Hiên đạo chủ thầm nghĩ. Vương Mộc Nhiên cười lạnh nói, nghe nói Tần giáo chủ đánh bại người cũng không phải là dùng tới một chiêu, hình như chỉ là bước đi đã khiến cho người nôn ra máu rồi. Hư Sinh Hoa than thở, đối thủ càng mạnh ta sử dụng chiêu thức càng ít, ta đánh với Tần giáo chủ một trận, một chiêu không dùng đã phần thắng bại. Hắn thực sự là cường đại, là đối thủ đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Thời gian gần đây ta đã có thù hoạch, rất muốn tìm hắn lại tranh đấu một trận, chỉ là khó có thể gặp được hắn. Vương Mộc Nhiên chán nản liền xông ra ngoài cao giọng nói, Lâu Thiên Trọng có dám đánh một trận hay không? Lâu Thiên Trọng nhìn về phía hắn nói, thông báo tên họ. Đánh xong rồi nói. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Vương Mộc Nhiên tiến cảnh thần tốc, đạo pháp thần thông của Duyên Khang cùng hệ thống tu luyện của Thái Hoàng Thiên va chạm, khiến cho người tài hoa hơn người đều có tiến bộ lớn. Vương Mộc Nhiên chính là một trong những thiên tài đỉnh cao này. Lại thêm công pháp thần thông Duyên Khang cực kỳ tiến bộ, các học viên học cung trên cơ bản đều có thể học được tất cả công pháp thần thông của Duyên Khang. Thậm chí ngay cả thần thông đạo pháp của Thái Hoàng Thiên cũng bị sửa sang lại, có cao thủ Thái Hoàng Thiên chuyên môn giáo dục giảng giải. Hai năm gần đây, Vương Mộc Nhiên gần như dành tất cả thời gian và tâm thần để tìm cách dung hợp kết hợp hệ thống công pháp phức tạp của Tiểu Ngọc Kinh, thu hoạch cực lớn. Lần này động thủ, thân hình của hắn nhanh như tia chớp, thần thông nhanh chóng như sấm sét, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều có uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Lâu Thiên Trọng lấy thần thông mình học được trong thời gian mấy ngày qua đến chống đỡ 4 chiêu, không chiếm được thượng phong, hắn khẽ nhíu mày. Đột nhiên thần thông nhất thời biến đổi, thần thông trở nên vô cùng quỷ dị, đưa tay trực tiếp vỗ tới. Thời điểm hắn đánh ra một trường, nguyên thần của Vương Mộc Nhiên lại bị đánh ra thân thể, lập tức bị Vương Mộc Nhiên mạnh mẽ kéo vào trong cơ thể. Hắn đánh ra trường thứ hai, nguyên thần của Vương Mộc Nhiên lại một lần nữa bị chấn động ra khỏi thân thể, khoảng cách xa hơn so với lần trước. Lâu Thiên Trọng đưa tay rạch một cái, phía sau lưng Vương Mộc Nhiên đột nhiên tách ra một vết nứt tối đen. Mắt thấy nguyên thần sắp ngã vào trong cái khe nứt, Vương Mộc Nhiên quát lớn, thân hình bay nhanh về phía sau, đánh vào trên nguyên thần của mình. Thân thể cùng nguyên thần hòa làm một thể, lập tức bay lên không trung, lùi về phía sau, vừa vặn tránh thoát vết nứt, rơi vào bên cạnh Bằng Ngọc Chân Thần, sắc mặt kinh ngạc không hiểu. Lâu Thiên Trọng không còn truy kích, khen, thực lực không tệ, là người đầu tiên có thể ép ta sử dụng ra công pháp thần thông thực sự. Tâm thần Vương Mộc Nhiên bình phục sau chấn động, nhìn về phía Hư Sinh Hoa nói, 5 chiêu, tới người. Ánh mắt Hư Sinh Hoa chớp động, vượt qua đám người đi về phía Lâu Trọng Thiên nói, ta đi lên nói, khả năng chỉ cần 1 chiêu hoặc 2 chiêu là thua hoặc là thắng. Bước chân của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề, mỗi một bước chân hạ xuống, mặt đất dưới chân lại đang không ngừng run rẩy, tuôn ra từng đóa hoa sen. Hoa sen từ từ nở ra, nhị hoa khẽ run lên, bắn ra các loại phù văn. Hắn đi về phía trước, hoa sen bị ném ở phía sau người, bước chân hạ xuống càng nhiều, hoa sen phía sau lại càng lúc càng nhiều. Sau mấy chục bước đi xa, phía sau người hắn biến thành một mảng thế giới hoa sen. Trong nhị hoa bắn ra các loại phù văn tổ hợp thứ tự với nhau, phù văn hình thành hư không. Trong hư không là một thế giới mùi hoa. Sắc mặt của Lâu Thiên Trọng nghiêm trọng, thần thông của Hư Sinh Hoa đã thành hệ thống. Bên trong thế giới hư không, phía sau ẩn giấu thần thông. Thần thông không ngừng diễn biến khiến cho hắn không nhìn ra Hư Sinh Hoa muốn thi triển thần thông là chiêu thức gì. Bởi vì thế giới hư không là do phù văn cơ sở nhất thời hư cấu, phù văn cơ sở khác nhau tự nhiên liên kết lại sẽ hình thành thần thông khác nhau. Muốn từ trong thế giới hư không của hắn nhìn ra hắn thi triển thần thông gì gần như là chuyện không thể làm được. Vừa bắt đầu đã thi triển ra thần thông lớn. Lâm Hiên đạo chủ lộ ra vẻ kinh hãi khẽ nói, Vương sư huynh, thành tựu của Hư sư huynh ở trên thần thông đã vượt xa ta và ngươi rồi. Vương Mộc Nhiên hừ một tiếng, nếu như ta thông hiểu đạo lý và công pháp của Tiểu Ngọc Kinh sẽ không có thua kém hắn như vậy. Lâm Hiên đạo chủ không nhịn được nói, người chắc hẳn có thể đi thỉnh giáo Tần giáo chủ. Tần giáo chủ bị người ta ngầm gọi là vua phế phẩm, công pháp của hắn chính là chắp chắp vá vá, bổ sung tu luyện 3 năm, bồi bổ tu luyện 3 năm, lại có thể chấp vá luyện thêm 3 năm. Nghe nói hắn xây dựng công pháp mô hình cơ thể người, chắc hẳn là rất hợp khẩu vị của ngươi. Đúng vào lúc này, Hư Sinh Hoa bạo phát thần thông, trong chớp nhoáng thần thông này chính là trói lên mê lòng người. Thế giới hư không phía sau hắn tuôn tràn về phía trước, hoa sen chập chờn, phù văn nhanh chóng biến hóa. Lâu Thiên Trọng lùi về phía sau một bước, phía sau đột nhiên hiện ra một mảnh bóng tối mênh mông thầm thúy, giống như đêm tối ở trong đại khư đi tới, gào thét nhấn chìm hắn. Trong lòng Hư Sinh Hoa thầm cả kinh, ở chỗ bóng tối bao phủ, hắn đã tìm được không phải bóng dáng của Lâm Thiên Trọng. Trong bóng tối này giống như là một tầng thời không khác, ăn mòn nguyên khí, thần thông, thân thể của hắn, rót vào trong cơ thể hắn, xâm lấn nguyên thần hắn, đánh thần thông của hắn vào trong bóng đêm. Uy lực tàn sát bừa bãi, uy năng tùy ý phát tiết, nhưng rất nhanh liền bị bóng tối cắn nuốt. Hư Sinh Hoa thả người lùi về phía sau, vừa lùi về đồng thời hắn đánh ra một trường về phía sau, năm ngón tay của hắn chấn động, phía sau nhất thời có trường ảnh hiện ra khắp bầu trời, chỉ ảnh chỉ tay giống như núi xuyên sông, lòng bàn tay giống như đại lục thượng thương, bóng ngón tay giống như núi non. Lâu Thiên Trọng xuất hiện ở phía sau lưng hắn, trong bóng đêm giống như là do cát màu đen tạo thành, đi qua trong thần thông của hắn, một trường vỗ vào giữa lưng của Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa kêu rên ngã về phía trước. Trong bóng tối có một cánh cửa mở ra, lộ ra không gian u ám. Trong không gian kia có một con quái vật giống như thần lại không phải thần, giống như ma lại không phải ma, ở trong cánh cửa đó chờ đợi. Một thanh cương xoa đâm về phía Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa chắp tay lại với nhau, thế giới hư không đột nhiên khép lại, cánh hoa của nhiều loại hoa bay tán loạn khắp bầu trời, nhấn chìm hắn. Trong cánh cửa kia, cương xoa đâm ra, đâm vào trong thế giới hư không. Cương xoa ở một tiếng vang rồi lại đâm vào một khoảng không. Một cánh hoa rơi vào phía trên cương xoa, thế giới hư không cùng Hư Sinh Hoa biến mất. Đột nhiên có một âm thanh lớn tiếng nói, lại là một bá thể. Lâu Trọng Thiên thu chiều, bóng tối thu lại, khẽ nhíu mày, âm thanh này nhìn lại. Cùng lúc đó thân Hư Sinh Hoa bất chợt xuất hiện, giống như là sâu bên trong không gian đi ra, sắc mặt có phần tái nhợt, cũng theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy cánh cửa ly thành mở toang ra, Tần Mục cưỡi một con long kỳ lân, bộ dạng uy vũ không tầm thường, dương dương đắc ý ra khỏi thành. Hiển nhiên lán dự định đi từng bước một, nhìn lực của đôi bàn chân, quát: "Vì giá!" Con long kỳ lân kia không vui nói: "Giáo chủ, ta là long kỳ lân, không phải là ngựa, người không nên gọi ta như vậy, cẩn thận bị ban công thống kia nghe được, ở phía sau hắn sẽ ám toán ta mất." Long kỳ lân lại đi lại cực nhanh, bước chân vọt xa, lưu lại trên một chỗ ánh lửa. Còn chưa nói xong, nó đã đi qua phía trước của mọi người, chờ Tần Mục đi tới bên cạnh của bà Ngọc, vững vàng dừng lại. Lúc này âm thanh tiến tới chỗ lỗ tai của mọi người. Tần Mục nói: "Không uổng công mấy ngày nay ta khổ cực. Hư sư huynh, đạo chủ, Vương sư huynh, các người đều ở đây sao? Đến xem long béo nhà ta có uy phong không?" Vương Mộc Nhiên bĩu môi không nói gì. Con hiệu lớn bên cạnh nói: "Ồ, uy phong, vóc người này có thể duy trì được 3 ngày, ta nhổ sừng hiêu cắm vào trên mũi." Long Kỳ Lân trợn mắt nhìn. Tần Mục hoàn toàn không để ý chút nào, ánh mắt rơi vào trên người của Lâu Thiên Trọng, nghiêm trọng nói: "Trường thôn quả nhiên là có kiến thức rộng rãi, không có nói sai. Một bá thể ta vừa xuất hiện, các loại bá thể khác đều muốn đoạt lấy số mệnh của ta, ý định biến thành bá thể thật. Hư Sinh Hoa, ta không nói sư huynh, yên tâm. Vương huynh im lặng, người không là bá thể, ngay cả giả bá thể cũng không tính." Đám người Lâu Vân Khúc, Ngỗi Khanh Bồi quan sát Tần Mục từ trên xuống dưới, khẽ nói: "Tôn Vương, thiếu niên này bộ dạng cao ngạo cưỡi con vật không rõ nguồn gốc này là ai vậy?" Phượng Nhật Lam mỉm cười nói: "Minh Đồ không phải có sinh tử bộ sao? Lâu huynh sử dụng sinh tử bộ coi một chút, chẳng phải là sẽ biết sao?" Lâu Vân Khúc do dự một chút cười nói: "Cũng được, để cho các vị mở mang kiến thức một chút." Dứt lời hắn lấy ra một bức tranh quạt, nhẹ nhàng mở lại, lộ ra một tờ giấy vô cùng mỏng manh, hiện lên ánh kim loại sáng bóng. Lâu Vân Khúc cách tờ giấy này soi Tần Mục một chút, thân thể không khỏi chấn động, lập tức mừng rỡ: "Đạp hỏng giày sắt không tìm được, khi tìm lại không uổng công. Hóa ra hắn chính là Tần Phượng Thanh." Lâu Vân Khúc mừng rỡ cười nói: "Lần này thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Tôn Vương, chắc hẳn người ngưỡng mộ sinh tử bộ của thiên đình đã lâu, ta khó lắm mới lấy ra được, người cầm hãy thưởng thức một chút đi." Phượng Nhật La lộ ra vẻ xúc động, xuất ruột vội vàng dùng hai tay nhận lấy, cẩn thận quan sát. Hắn thực sự có mơ ước sinh tử bộ đã lâu. Sinh tử bộ là bảo vật của thiên đình và U Đô. Chính xác mà nói, chắc hẳn sinh tử bộ của thiên đình là bắt chước theo U Đô. Chỉ có điều sinh tử bộ của U Đô không có nhiều công dụng, nhưng sinh tử bộ của thiên đình lại có rất nhiều công năng, hơn nữa còn đặc biệt lợi hại. Sinh tử bộ của thiên đình là do Hắc Đế ở Minh Đô luyện, công pháp thần thông ở Minh Đô là thoát thai ở U Đô. nhưng cho giỏi hơn thành. Phượng Nhật Lan sử dụng sinh tử bộ soi xung quanh một chút, chỉ thấy bất kể sinh tử bộ chiếu đến ai, trên giấy sẽ hiện ra bóng dáng của người đó, sau đó hiện lên tên tương ứng. Thực sự là bảo vật tốt. Phượng Nhật Lan khen không dứt miệng nói: Thiên đình sử dụng món bảo vật này khống chế sinh tử của người. Ta nghe nói từng có một vị thần ma là Ngỗi Vu Thần, bản lĩnh không tính là cao, nhưng sử dụng sinh tử bộ tiêu diệt không biết bao nhiêu thần ma của thời đại khai hoàng. Lâu Vân Khúc tiếp nhận sinh tử bộ, thản nhiên nói: Sinh tử bộ có uy lực, còn muốn nói vượt xa tưởng tượng của ngươi. Minh Đô vì chết luyện sinh tử bộ cho thiên đình, rơi vào trong tay Ngỗi Vu Thần. Đó chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Loại bảo vật này Minh Đô ta cũng không có nhiều, lần này chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên vẫn là dựa vào công hiệu của sinh tử bộ này. Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên Tần Mục đối diện cưỡi sinh vật không rõ ràng cũng lấy ra một bảo quyển mở ra soi soi bọn họ. Nụ cười trên mặt của Lâu Vân Khúc cứng đờ, ánh mắt rơi trên tay của Tần Mục. Bảo quyển kia thực sự là sinh tử bộ, tuyệt đối không có sai. Lâu Vân Khúc, Ngỗi Khanh Bồi, Phó Nham Kỳ, Lâu Thiên Trọng. Tần Mục từng bước soi từng người, đọc tên lên. Thân thể của Lâu Vân Khúc và ma thần đến từ Minh Đô chấn động mạnh, trong lòng khó có thể tin nổi. Sinh tử bộ, loại bảo vật này đã ít lại càng ít, trong tay của Tần Mục sao lại có một quyền? Sinh tử bộ của thiên đình khi nào biến thành rau măng cải trắng ở ven đường vậy? Tùy tiện cũng gặp phải một người nắm giữ sinh tử bộ, lẽ nào Thái Hoàng Thiên còn có thể làm được sao? Lục Ly lộ ra vẻ tươi cười, không có nói cho bọn họ biết chân tướng, thầm nghĩ: Sinh tử bộ của hắn chính là nhận được từ Ngỗi Vu Thần, ta thật vất vả mới từ chỗ của Quyết Hoàng nhận được tên của hắn, các người lại định cướp công lao của ta sao? Lâu Vân Khúc ban đầu dự định sử dụng sinh tử bộ đi đối phó với thần ma và thần thông giả của Thái Hoàng Thiên, lúc này nhìn thấy Tần Mục tiện tay lấy ra một quyển sinh tử bộ, ngược lại có chút do dự. Tần Mục thu hồi sinh tử bộ, nhìn về phía Lâu Thiên Trọng nói: Ngươi là tới giết ta sao? Lâu Thiên Trọng nhìn về phía hắn, trong lòng có chút buồn bực. Lâu Vân Khúc khẽ nói: Sư đệ, hắn chính là Tần Phượng Thành. Lâu Thiên Trọng mỉm cười nói: Ta tới bắt ngươi, không có hứng thú giết ngươi. Quả nhiên là giữa bá thể cùng bá thể giả có khí cơ không hiểu quấn lấy nhau. Ngươi ở nơi này chờ một lát đi. Tần Mục ném lại một câu nói, tiếp theo cưỡi Long Kỳ Lân gào thét rời đi. Một đường ánh lửa quay về Ly Thành, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Mộc Nhiên nhìn về con hiêu lớn bên cạnh khẽ nói: Ngươi có thể chạy nhanh như vậy không? Hiêu lớn cũng bị dọa cho giật mình, lắc đầu nói: Không thể, chỉ có điều sức chịu đựng của hắn không tốt, hơn nữa lại tham ăn. Ba ngày sau Long Béo lại một lần ăn thành heo, ta lại bỏ chạy được nhanh hơn hắn, xa hơn hắn. Đang nói, Long Kỳ Lân lại từ trong Ly Thành gào thét chạy về, chờ theo Tần Mục. Trên lưng còn có một lão nhân không có hai tay hai chân. Tần Mục chỉ về phía Lâu Thiên Trọng nói: Trưởng thôn, người này chính là bá thể từ Minh Đô tới. Người nói quả nhiên không sai, quả thực là có bá thể giả tìm tới ta. Vừa rồi hắn cùng với bá thể giả là Hư Sinh Hoa giao phòng, thiếu chút nữa là giết chết Hư Sinh Hoa. Hắn sử dụng thần thông tương tự với cánh cửa thừa thiên, nhưng có chỗ khác biệt, cho nên hắn chắc là một bá thể giả. Ánh mắt của lão nhân không có hai tay hai chân kia rơi vào trên người của Lâu Thiên Trọng, giống như lão thần khắp nơi nói: Tại sao lại phải lừa ngươi? Chỉ có điều phải coi chừng, sau này bá thể giả tập trung lại càng lúc càng nhiều. Giữa bá thể giả cũng có cảm ứng khí cơ, bọn họ không biết mình là bá thể, nhưng theo khí cơ tìm được đối phương, giết đối phương, cướp đoạt số mệnh của đối phương, khiến cho mình mạnh hơn. Nếu như Hư Sinh Hoa rơi vào trong tay của hắn và bị hắn giết, vậy Lâu Thiên Trọng lại phải nhận được số mệnh của Hư Sinh Hoa, thực lực tăng lớn, người lại nguy hiểm. Lão nhân kia nói rất có sức lực, hiển nhiên cũng không phải là ăn nói lung tung. Nếu như người có thể giết hắn, người cũng có thể có số mệnh của bá thể. Tần Mục lấy ra một quyển sách nhỏ ghi lại những lời này, cười nói: Giữa các bá thể cũng có tranh đoạt số mệnh, tranh nhiều hơn cũng không phải là bá thể chân chính, kém hơn ta. Dứt lời, hắn điều khiển vật cưỡi bay ngược trở lại, chính là một đường ánh lửa lưu lại quay về Ly Thành, đưa lão nhân kia trở về trong thành. Đám người Lưu Thiên Trọng chẳng biết tại sao thầm nghĩ: Ta vừa rồi đánh bại thần thông Hư Sinh Hoa, rõ ràng là Minh Đô Huyền Môn, thế nào lại có cánh cửa thừa thiên? Hơn nữa lại luyện thành Minh Đô Huyền Môn, lại làm sao có thể trở thành căn cứ xác nhận là bá thể giả, bá thể thật? Đây rõ ràng là thần thông Minh Đô của ta. Hơn nữa, ta thế nào lại không biết là bá thể? Phần khí cơ dẫn dắt là chuyện gì? Bỗng nhiên Long Kỳ Lân lại một lần nữa chờ Tần Mục chạy quay về. Vừa đi quả nhiên là nhanh như chớp giật, mọi người nhìn thấy là vô cùng hâm mộ. Con dị thú này chạy khó tránh khỏi quá nhanh đi. Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên trên bầu trời truyền tới một khí tức kinh người. Rất nhiều thần ma đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy một ngôi sao lớn lướt qua bầu trời của Thái Hoàng Thiên. Ngôi sao kia cách đại lục Thái Hoàng Thiên không tính là quá xa, thoạt nhìn lớn hơn so với mặt trăng gấp 4-5 lần, tốc độ di chuyển rất nhanh chóng. Trong lòng Tần Mục thoáng động, là dị tinh của Xích Khê Thần Nhân này. Viên dị tinh này là từ La Phù Thiên xông vào Thái Hoàng Thiên. Nói như vậy, những người của huyền không giới di chuyển tới đó cũng đã thấy đông đủ. Bức tường bao quanh La Phù Thiên cùng Thái Hoàng Thiên cực kỳ mỏng manh. Viên dị tinh này là trực tiếp đụng thủng hàng rào của thế giới. Ở phía sau tinh cầu lưu lại từng mảnh không gian nhỏ. Nó bị ánh sáng mặt trời chiết xạ nên hiện ra ánh sáng đủ loại màu sắc mê người. Tốc độ của dị tinh đang tăng nhanh, hiển nhiên là dự định đập xuyên qua hàng rào của thế giới giữa Thái Hoàng Thiên cùng với Duyên Khang, trực tiếp hạ xuống đến không trung của Duyên Khang. Ở trên trời, trên dị tinh, từng vị thần ma ba đầu sáu tay từ trong dị tinh bay ra, số lượng phải lên tới hơn 1.000 người. Bay ở phía trước dị tinh, từng thần thông giả đánh về phía trước. Bầu trời Thái Hoàng Thiên bị hơn ngàn vạn vị thần ma cứng rắn đánh nát. Ngôi sao to lớn kia đang chậm rãi tiến vào trong không gian, xuyên về phía Duyên Khang. Bầu trời bị lực dẫn của viên dị tinh này chèn ép vỡ thành mảnh nhỏ. Trong lúc bất chợt, trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng bạo phát ra cột ánh sáng lớn mạnh mẽ vô cùng, phun trào lên, lao thẳng lên không trung. Tia sáng kia nồng đậm mạnh mẽ, trùng kích đến chỗ vòm trời đột nhiên bắn ra. Ánh sáng hình thành từng hình mây, mở ra bốn phương tám hướng. Ánh sáng lưu chuyển lại từ trên bầu trời giống như là mực vẩy ở trong nước trắng chậm rãi rơi xuống. Dùng mắt nhìn qua, tốc độ ánh sáng rơi xuống đặc biệt thong thả, nhưng trên thực tế tốc độ lại cực nhanh. Đó là linh năng. Tác dụng của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chính là đả thông lối đi năng lượng giữa Thái Hoàng Thiên cùng với Duyên Khang. Dị tinh xâm nhập thế giới của Duyên Khang, một phần năng lượng của Duyên Khang lại thông qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng duy trì năng lượng cân đối. Lần này trong dị tinh di chuyển tới có mấy nghìn vị thần ma huyền không giới, lại thêm mấy trăm vạn con dân cùng với một ngôi sao, bởi vậy năng lượng di chuyển cực kỳ kịch liệt, mơ hồ phải vượt quá các cực hạn của cầu dịch chuyển. Mặt đất gần Ly Thành đang run rẩy, đây là chấn động từ chỗ cầu dịch chuyển chuyển đấy. Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng là do hắn liên thủ với Hổ Tôn chế tạo. Hắn hiểu rất rõ về cực hạn của cầu dịch chuyển trao đổi năng lượng này. Thần ma quyền không giới đông như vậy, nhất định sẽ vượt quá cực hạn. Nếu nói vậy, cầu dịch chuyển sẽ lại nổ tung. Cầu dịch chuyển nổ tung, hậu quả chính là có thể khiến cho lối đi năng lượng di chuyển đóng lại. Nếu nói như vậy, dị tinh sẽ lại bị hàng rào thế giới đóng lại, cắt thành hai nửa. Phân nửa ở lại Thái Hoàng Thiên, phân nửa ở lại Duyên Khang. Bách tính trên dị tinh xích mình, chỉ sợ đều phải bởi vậy mà chết hết, có rất ít người còn sống sót. Những gia hỏa huyền không giới này quá khinh suất rồi. Tần Mục vỗ mạnh vào Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức bay lên trời, chân đạp rãnh lửa lao thẳng đến chỗ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Âm thanh từ trên không trung chuyển tới: Lưu Thiên Trọng, ngày khắc tái chiến. Muốn chạy trốn từ trong tay ta sao? Ánh mắt của Lưu Thiên Trọng nhất thời sáng lên, đột nhiên toàn thân hiện ra vô số lồng đèn, lồng chim màu đen xoay quanh thân thể của hắn, trong khoảnh khắc lại khiến cho hắn hóa thành một con chim đen. Mỏ chim có mặt người, đầu đội mũ bào tháp đỉnh nhọn, cánh chim mở ra bao phủ phạm vi vài dặm, vỗ cánh bay lên tạo thành cơn lốc cuốn ra bốn phương tám hướng. Lưu Thiên Trọng bay lên như diều gặp gió, cánh thoáng vỗ, gió đen hiện khắp bầu trời, lao thẳng đến chỗ của Long Kỳ Lân rời đi. Tốc độ của hắn lại muốn nhanh hơn so với Long Kỳ Lân một chút. Hai người trước sau bay đi, đám người Tề Kiều Nghi, Chết Hòa Lê, Hư Sinh Hoa, Lâm Hiên đạo chủ cũng đều đuổi về phía trước, tốc độ có nhanh có chậm. Tốc độ nhanh nhất chính là Tề Kiều Nghi, thân thể hắn lay động hóa thành con phượng hoàng chín đầu, vỗ cánh rời đi, có phần nhanh hơn Lưu Thiên Trọng. Thứ hai chính là Hư Sinh Hoa, bước từng bước sinh ra hoa sen, thân hình thoăn thoắt ẩn hiện, đi lại không nhanh, nhưng chân đạp hoa sen khiến thân hình hắn lại biến mất, trong chớp mắt liền xuất hiện ở phía xa, bước chân hạ xuống là một đóa hoa sen nở rộ. Trong mọi người, ngược lại tốc độ của Chết Hoa Lê là chậm nhất. Mỗi bước hắn tiến về phía trước đều có khoảng trống giống nhau như đúc, lại hạn chế tốc độ cực hạn của hắn. Bà Ngọc Chân Thần lo lắng cho an nguy của mọi người, bay lên trời, đang muốn đuổi theo, đột nhiên phía sau truyền đến một khí cơ phong tỏa hắn. Thân thể của bà Ngọc Chân Thần cứng đờ, từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống, không dám quay người. Đúng lúc này, chỉ thấy một nam tử ưu buồn đi tới. Bà Ngọc Chân Thần nhất thời cảm thấy luồng khí cơ phong tỏa hắn đột nhiên mất đi, trong lòng biết là nam tử ưu buồn này ra tay, lúc này mới yên lòng lại. Lâu Vân Khúc khẽ nhíu mày, nhìn về phía Sơ Tổ, mang sinh tử bộ tới chiếu chiếu. Đột nhiên mắt hắn lại sáng ngời cười nói: Hóa ra là hoàng tử Tần Vũ của Ngọc Minh Cung, thật thú vị. Tần Vũ hoàng tử của Ngọc Minh cung. Bà Ngọc chân thần thầm giật mình, nhìn về phía Sơ Tổ thất thành nói: "Ngươi còn sống?" Sắc mặt của Sơ Tổ buồn bã, hắn sở dĩ vẫn không gặp mặt bà Ngọc chính là không muốn gặp mặt thần ma của thiên đình từ trước khai hoàng. Hắn tự cảm thấy thẹn ở trong lòng, lúc này hắn không thể không hiện thân, nhưng thân phận lại không giữ được nữa. Ánh mắt của Lâu Vân Khúc chớp động cười nói: "Để cho đám tiểu bối này đấu một trận cũng tốt, hiện tại biến cố đột phá, Tần Vũ hoàng tử không muốn đi xem thử sao?" Sơ Tổ khô khan nói: "Được." Dứt lời, hắn xoay người đi về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Hắn bước ra một bước, mặt đất ngàn dặm đột nhiên rút ngắn, vặn vẹo về phía bọn họ. Đám người bằng Ngọc chân thần một bước cũng không di chuyển, lại tới ngoài ngàn dặm, trong lòng kinh ngạc nghi ngờ không thôi. Sơ Tổ từng bước tiến về phía trước, vừa vặn là vị trí Tần Mục cưỡi Long Kỳ Lân tới. Trong không trung, Lưu Thiên Trọng vỗ cánh bay gặp Long Kỳ Lân ở trên không trung, lợi chảo hạ xuống chụp vào Tần Mục và Long Kỳ Lân. Móng vuốt của hắn vô cùng sắc bén, trên móng vuốt đầy mảnh vầy kỳ lạ, hiện lên ánh sáng màu đen. Trong mảnh vầy có hoa văn cực kỳ lạ, giống như là một con mắt mở khép nháy mắt. Lâu Vân Khúc, Phục Nhật La và đám người Lục Ly đuổi kịp Sơ Tổ, ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói tức giận của Tần Mục truyền tới: "Ta đã nói ngày các tái chiến, ta có việc gấp, ta không có thời gian phân một trận thắng bại với người nữa đâu." Ầm một tiếng, giữa không trung có một tiếng nổ lớn vang lên. Thân hình của Lâu Thiên Trọng bắn lên, một trảo này không thể đạt được hiệu quả, bị Tần Mục ngăn cản. Nhưng Long Kỳ Lân cũng bị ép tới từ giữa không trung rơi xuống, tốc độ giảm đi. "Thần tử U Đô, ngươi đừng có mong chạy trốn được." Lâu Thiên Trọng lại một lần nữa nhào tới, Tần Mục lại ngăn cản, ép Lâu Thiên Trọng lui lại. Long Kỳ Lân bị ép tới rơi xuống đất, tốc độ lại một lần nữa giảm xuống. Lâu Thiên Trọng lại một lần nữa nhào tới cười nói: "Chẳng nhẽ ngươi ngay cả dũng khí đánh với ta một trận cũng không có sao? đường là thần tử, lại bị ta ép chạy trốn từ duyên khác." Tần Mục đột nhiên thả người từ trên lưng của Long Kỳ Lân nhảy xuống, trầm giọng nói: "Long béo, ngươi đi trước một bước, ổn định cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Hư huynh, các người cũng đi tới cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, tạm thời giúp ta ổn định phù văn trên tòa tế đàn này." Long Kỳ Lân gào thét lao ra, lao thẳng tới chỗ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Hư Sinh Hòa cũng không hề dừng lại, theo sát phía sau Long Kỳ Lân nói: "Tần huynh cẩn thận, thực lực người này không kém, thần thông lại càng quỷ dị. Ta chưa từng thấy qua loại thần thông này, thần thông tối tăm quán cùng bóng tối đại khư không khác biệt cho lắm." "Không khác biệt với bóng tối đại khư?" Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Lưu Thiên Trọng vừa thu lại cánh chim, hóa thành hình người, mỉm cười nói: "Bóng tối đại khư vốn có chính là do sư tôn của ta, Hắc Đế Minh Đồ thiết lập ra." Tần Mục gật đầu, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi thi triển thần thông của Hắc Đế Minh Đồ cho ta xem một chút đi." Toàn thân của Lâu Thiên Trọng có bóng tối tuôn ra, cực kỳ nồng đậm mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, bóng tối đã bao phủ bầu trời trong phạm vi mấy chục dặm. Thân hình của hắn nhất thời dường như dung nhập thế giới kia, không ở trong Thái Hoàng Thiên. Bóng người màu đen gào thét đánh về phía Tần Mục. Sắc mặt Tần Mục không bất kỳ biến hóa nào, nhìn chằm chằm vào bóng người trong bóng tối nhào tới. Bóng người Lâu Thiên Trọng dường như thân ở trong không gian dị thường, có thể lẩn tránh tập kích của tất cả mọi thần thông trên thế gian. Cùng lúc đó, phía sau lưng của Tần Mục có một cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Bên trong có một quỷ quái giống như là ma, lại không phải ma, giống như thần, lại không phải thần, lặng lẽ giống tỏ. Cánh tay vô cùng to khỏe, nắm cương xoa, vung về phía sau, giữ đủ lực lượng, đâm về phía Tần Mục ở bên ngoài cánh cửa. Thì sao là vậy? Nơi cổ của Tần Mục đột nhiên mọc ra hai cái đầu, dưới nách thò ra hai đôi cánh tay. Kiếm hoàn vang lên những tiếng leng keng chia làm ba. Cái gọi là Minh Đô chắc hẳn là giống như Phong Đô, đều là một phần của U Đô. Thần thông của ngươi... Tần Mục bóc lá liễu ở mi tâm. Lá liễu theo hắn hóa thành ba đầu sáu tay, cùng chia làm ba, vừa vặn dán ở mi tâm của hắn, vẫn tiến hành phong ấn mi tâm đối với hắn. Hắn giơ lên ba cánh tay, ngón trỏ ngón giữa kẹp lại, điểm có mắt trước mi tâm, lập tức một chỉ đâm ra. Đã bị ta nhìn thấu rồi. Bên trong không trung, bóng tối bao phủ suốt phạm vi mấy chục dặm. Bên trong đó mơ hồ có một bóng người đang lắc lư. Đột nhiên có ba đường kiếm quang đâm xuyên qua bên trong bóng tối, theo các phương hướng khác nhau rời đi. Trong nháy mắt này, ba đường kiếm quang đã soi sáng bóng tối, khiến cho người ta có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong bóng tối này. Lúc này đám người Lâm Hiên đạo tử, Vương Mộc Nhiên lại vừa vặn tìm tới nơi đây. Tề Kiều Nghi đã đi trước bọn họ một bước tới gần bóng tối này. Về phần Triết Hòa Lê, hắn vẫn còn đang ở trên đường chạy tới đây. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kiếm quang chiếu xuống bóng tối giống như tấm vải mỏng, mơ hồ như là vô số điểm đen rất nhỏ đang lơ lửng ở trên không trung. trong bóng tối bị kiếm quang soi sáng. Lâu Thiên Trọng nghênh đón kiếm quang xuống về phía tận bụng, lại một đường kiếm quang đâm xuyên qua ngực. Thời điểm Hư Sinh Hoa cùng Lâu Thiên Trọng tranh đấu cũng là thần thông lớn kinh thiên động địa. Thế giới hư không của hắn vô cùng kinh diễm, nhưng Lâu Thiên Trọng lại đi qua thần thông lớn thế giới hư không, bất kỳ thần thông nào của Hư Sinh Hoa cũng chưa từng tổn thương đến hắn, trái lại còn bị hắn gây thương tích. Lâu Thiên Trọng hình như có thể làm được vạn pháp bất xâm, vạn pháp không bị thương, nhưng một đường kiếm quang này lại trực tiếp xuyên thủng Lâu Thiên Trọng. Huyết quang hiện ra từ giữa lưng hắn phun ra, Lâu Thiên Trọng không khỏi ngẩn người một lát. Một đường kiếm quang khác lại chém về phía đầu của hắn. Mà trong lúc này, mọi người nhìn thấy phía sau lưng Tần Mục, đạo kiếm quang thứ ba của Tần Mục ngăn cản cương xoa. Nhưng cương xoa ba xiên bị khai kiếp kiếm đánh nát một xiên ở giữa, hai xiên khác phụt phụt hai tiếng đâm thủng thân thể của Tần Mục, bỗng nhiên rút về sau, kéo Tần Mục vào trong Minh Đô Huyền Môn. Nguy rồi! Sắc mặt mọi người đại biến. Trong cánh cửa bóng tối, Tần Mục bị kéo vào trong cánh cửa trong chớp mắt. Vị ma thần thoạt nhìn cường đại không gì sánh được lộ ra nụ cười dữ tợn, có vẻ cực kỳ khủng khiếp. Đột nhiên, một đường kiếm quang thình lình xuất hiện từ trên trời bay tới, lại ở thời điểm đạo kiếm quang thứ hai của Tần Mục chém xuống đầu của Lâu Thiên Trọng, đạo kiếm quang này cũng chém xuống đầu của vị ma thần này. Hai chuyện không ngờ cùng phát sinh trong nháy mắt. Đám người Lâm Hiên, Tề Cửu Nghi căn bản chưa từng dự đoán được lại có biến hóa này. Vị ma thần phía sau cánh cửa này thoạt nhìn mạnh mẽ vô song, nhưng lại bị kiếm quang của Tần Mục chém đầu. Nhưng càng làm cho bọn họ không hiểu là Tần Mục rõ ràng chỉ đồng thời sử dụng ba chiêu khai kiếp, cùng sở hữu ba đường kiếm quang. Như vậy đường kiếm quang thứ tư chém đầu của ma thần xuống là từ đâu tới? Cùng lúc đó, ngực của vị ma thần này nổ tung, lộ ra một cái lỗ máu. Một đường kiếm quang khác từ sau ma thần xuyên qua, mang theo một mảnh huyết quang. Cánh cửa chậm rãi khép lại, khiến cho tất cả mọi người không cách nào có thể nhìn thấy được tình hình bên trong cánh cửa. Chỉ có điều trong lòng mọi người càng lúc càng nhiều nghi ngờ, không giải thích được. Đường kiếm quang thứ tư từ đâu tới chưa có giải đáp, đường kiếm quang thứ năm lại đột nhiên xuất hiện. Đây là đạo lý gì? Đột nhiên, trong không trung nổi lên một tòa cánh cửa tối tăm, đứng thật vững, cao, ở trong bóng đêm. Đó là cánh cửa thừa thiên của Tần Mục. Cánh cửa mở ra, Tần Mục từ bên trong cánh cửa thừa thiên của mình đi ra, rời khỏi Minh Đô, trong tay cầm theo một cái đầu. Phía sau hắn, bóng tối dần dần tản đi, lộ ra thân thể của Lâu Thiên Trọng. Đầu của thân thể này không ngờ không cánh mà bay. Ai cũng không có thấy đầu của Lâu Thiên Trọng là rơi xuống khi nào. Tần Mục đánh ra ba kiếm, ba đạo kiếm pháp khai kiếp. Chiêu thứ nhất là khiến Lâu Thiên Trọng tổn thương nặng nề, chiêu thứ hai chặt đứt đầu quán, chiêu thứ ba là đề phòng hắn ở trong Minh Đô công kích. Nhưng ba chiêu kiếm pháp vừa rồi đồng thời phát ra trong ánh quang chớp giật, mọi người không nhìn thấy được đầu của Lâu Thiên Trọng từ không trung rơi xuống. Nhưng đầu của Lâu Thiên Trọng lại hết lần này tới lần khác mất tích. Ma thần bên trong cánh cửa thừa thiên thực ra chính là bản thể của ngươi, cũng không phải là ma thần chân chính, chỉ là thoạt nhìn thấy rất lợi hại mà thôi. Tần Mục lấy ra một lọ nước miếng ròng rót vào trên miệng vết thương ở ngực, nhìn về cái đầu trong tay thản nhiên nói: ngươi trốn trong Minh Đô, từ trong Minh Đô công kích ta, bởi vậy ta theo người của Thái Hoàng Thiên. Ngươi là một bóng đèn, công kích không được bản thể của ngươi, cho nên Hư Sinh Hoa mới có thể bị ngươi đánh bại. Hắn hiểu về đại khư không sâu, đối với thần thông pháp thuật của U Đô cũng biết không nhiều. Thực lực của ngươi còn không bằng Tề Kiều Nghi, chỉ có điều ỷ vào thần thông Minh Đô kỳ diệu mà thôi. Nhưng gặp phải ta, một người sinh ra ở U Đô, lớn lên ở Đại Khương, ta có rất nhiều cách có thể khiến cho người chết. Cái đầu của vị ma thần này giờ khắc này lại dần dần biến hóa, gai xương dữ tợn thu về bên trong cơ thể, tóc tai rối bời cũng dần dần khôi phục lại. Tướng mạo quán khôi phục thành tướng mạo của Lâu Thiên Trọng, hai mắt vẫn trợn trừng, vẫn đang nhìn vào chằm chằm vào Tần Mục, hình như còn có thể nghe được lời của hắn nói. Tần Mục ném đầu của Lâu Thiên Trọng ra, bộ thi thể không đầu của Lâu Thiên Trọng này cũng từ không trung ngã xuống. Chỉ có điều ta không có thời gian, cho nên lựa chọn phương thức đơn giản nhất. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh nói: ta nhìn giống như công kích người ở trong bóng tối, nhưng thật ra là công kích đã tiến vào bản thể của Minh Đô của người. Kiếm thứ nhất ta chặt đứt tâm mạch của người, làm vỡ nát khí huyết của người. Kiếm thứ hai ta cũng chặt đứt đầu của người. Kiếm thứ ba là ngăn cản công kích của người. Chỉ có điều ngươi thực sự có bản lĩnh không tầm thường, có năng lực tổn thương tới ta. Tề Kiều Nghi ở cách đó không xa nhìn thấy được Tần Mục bị thương, đang muốn ra tay, nghe vậy thoáng ngẩn ra, lộ tươi cười. Hắn vẫn quá coi trọng ta, biết ta mạnh hơn so với Lâu Thiên Trọng sư huynh. Hắn vẫn không nhân cơ hội công kích Tần Mục, lấy thực lực của hắn đủ để giữ lại Tần Mục bị thương, nhưng hắn lại không động thủ. Lâu Thiên Trọng cùng hắn là sư huynh đệ, hắn vẫn theo Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du tu hành, sau đó đi Minh Đô bái sư Hắc Đế. chỉ là ở chỗ Minh Đô Hắc Đế hắn bỏ thời gian ngắn hơn, tình cảm huynh đệ của Minh Đô sư huynh không sâu. Tần Mục ngăn cản thương thế, tản đi ba đầu sáu tay, lại rắn đá liễu ở mi tâm, lao thẳng đến chỗ cầu dịch chuyển theo đuổi tinh năng. Mọi người xung quanh đã không đuổi theo hắn nữa, mà từng người đứng tại chỗ suy nghĩ. Thì ra là vậy, quả thực chỉ có bà kiếm. Lâm Hiên đạo chủ mất hồn mất vía nói: chỉ có bà kiếm này quá thần kỳ, cho nên thoạt nhìn có năm kiếm. Kiếm pháp của Tần giáo chủ cao tới mức này từ khi nào vậy? Những người trẻ tuổi khác cũng có ý nghĩ tương tự. Tần Mục đánh giá ba kiếm này thoạt nhìn chính là vô cùng đơn giản, nhưng lại từ đa dạng tới giản dị. Ba kiếm thật đơn giản khiến cho người ta chấn động vô cùng. Ba kiếm biến thành năm kiếm, thực ra người có thể nhìn ra tinh diệu trong đó không nhiều, nhưng càng là người có thể nhìn ra tinh diệu trong đó, trong lòng lại càng chấn động. Mà vào lúc này, chiếc hòa lê cuối cùng đã chạy tới, bước chân vẫn vô cùng vững vàng, khoảng cách mỗi bước chân đều dài bằng nhau. Kết thúc rồi sao? Chiếc hòa lê nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi người đều đứng tại chỗ này, Tần Mục cùng Lâu Thiên Trọng lại không có ở chỗ này. Hắn vội vàng hướng về Tề Kiều Nghi nói: Tề huynh, người nào thắng vậy? Tề Kiều Nghi bất đắc dĩ nói: Lâu Thiên Trọng chết trận rồi. Trong lòng chiếc hòa lê rét lạnh. Tần giáo chủ sử dụng chiêu thức gì để giết chết hắn vậy? Hắn chết như thế nào? Tề Kiều Nghi càng bất đắc dĩ. Cái này một lời khó mà nói hết được. Tần giáo chủ hình như tu luyện công pháp gì đó, biến thành ba đầu sáu tay, hơn nữa thực lực so với trước đây còn mạnh hơn rất nhiều, thi triển ra ba chiêu khai kiếp. Chết hòa lê trợn tròn mắt, nghiêm nghị nói: ba đầu sáu tay, xem ra thực lực của hắn lại tăng thêm một tầng. Ta cần phải khổ luyện hơn, nhất định phải khiến cho hắn nuốt hận dưới yêu đao của ta. Lâu Vân Khúc khẽ nhíu mày, nhìn sơ tổ nhân hoàng phía trước. Vừa mới rồi hắn muốn ra tay nghĩ cách cứu Lưu Thiên Trọng, nhưng lại bị khí tức của vị cường giả này trong nháy mắt bạo phát ra chấn áp, không dám trực tiếp ra tay. Tần Vũ hoàng tử có chiến lực cực cao, trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ có điều dựa vào một mình hắn căn bản khó có thể ngăn cản được đại thế quần quận không ngừng, chắc chắn sẽ bị đại thế nghiền nát thịt xương tàn. Ngỗi Khanh Bồi khẽ nói: Lâu sư huynh, sư đệ hắn. Lâu Vân Khúc khẽ nói: Tần Vũ chấn áp ba người chúng ta, khiến chúng ta không cách nào có thể nghĩ cách cứu viện, sư đệ chỉ có thể chết. Ngược lại, thần tử U Đô này không giống với sự tưởng tượng của ta, còn nắm chắc bắt được hay không? Ánh mắt của Phó Nham Kỳ chớp động nói: sư huynh có thể yên tâm, Tề sư đệ thất sách, không thể bắt được hắn, ngược lại ném mất bảo vật của sư tôn, nhưng chúng ta tới bắt hắn lại dễ dàng như trở bàn tay. Lâu Bần Khúc cười nói: như vậy lần này tới xem thần thông công pháp của Thái Hoàng Thiên đành dừng ở đây. Phược Nhật La Tôn Vương, Lục Tiết Độ Sứ, chúng ta có thể đi về. Phược Nhật La kinh ngạc nói: ba vị này trở lại, Lâu Thiên Trọng chết, chẳng lẽ không báo thù cho hắn sao? Ba vị sư huynh thực sự rộng rãi. Lâu Vân Khúc nói: linh hồn của Lâu Thiên Trọng sẽ trở lại Minh Đồ chuyển thế, sư tôn sẽ không để cho hắn chết như vậy. Chúng ta chỉ quay về lãnh địa của ma tộc, không phải quay về Minh Đồ. Đợi tới khi dư nghiệt của Xích Minh đến Duyên Khang, chính là ngày Thái Hoàng Thiên rơi vào trong tay của chúng ta. Phượng Nhật La đương nhiên giật mình kinh sợ. Lần này khách Minh Đồ đến đây chỉ có bốn người, một người trong đó bị Tần Mục giết chết. Lâu Vân Khúc vì sao trái lại chắc chắn dựa vào sức lực của ba người bọn họ lại có thể khiến cho ma tộc thống nhất Thái Hoàng Thiên như vậy? Phải biết rằng Phượng Nhật La ngại vì quyết định cùng Tiểu Phu Thánh Nhân ước hẹn với Thục Bá, không có cách nào có thể điều động đại quân ma tộc tương trợ. Lục Ly thân là tiết độ sứ của U Đô, chỉ nghe lệnh của Thiên Đình, không theo Minh Đồ điều động. Lâu Vân Khúc cũng không cách nào có thể điều động nàng. Bởi vậy lực lượng Lâu Vân Khúc có thể vận dụng chỉ là ba người sư huynh đệ bọn họ mà thôi. Tề Kiều Nghi nhìn thấy được đám người Lâu Vân Khúc rời đi, trong lòng căng thẳng khẽ nói: chết hòa đi, nếu như người tin lời của ta, lại lập tức cùng ta thông qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng tiến vào đại khương. Trong lòng chết hòa lê thầm cả kinh, đang còn muốn hỏi, Tề Kiều Nghi đã trước hắn một bước, lao thẳng tới cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Bên cạnh cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, Tần Mục, Long Kỳ Lân và Hư Sinh Hoa đang bay lượn quanh tế đàn thật lớn, không ngừng gia cố tế đàn, chỉnh sửa lại những phù văn bị phá vỡ, cố gắng duy trì cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Trên bầu trời, dị tinh này đã biến mất gần nửa, nhưng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại khó có thể chống đỡ. Mặt đất trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh bị chấn động tới mức nghìn rãnh vạn khe, mặt đất giống như mạng nhện vậy. Tế đàn khẽ chuyển động, đá phía trên núi bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan rã hóa thành bột mịn. Tần Mục nhíu mày, đám người Long Hiên đạo chủ chạy tới cũng vội vàng ra cố tế đàn. Mọi người bận rộn không nghe, Tế đàn vẫn đang không ngừng chấn động, năng lượng từ Duyên Khang vọt tới càng lúc càng dồi dào, răng đầy bầu trời. Mà vào lúc này mặt trời tắt, Thái Hoàng Thiên đến thời điểm buổi tối, nhưng bầu trời lại sáng nhất từ trước tới nay. Đây chính là ánh sáng từ Duyên Khang di chuyển đến tản ra. Dị tinh này biến mất từng chút một, đột nhiên Sơ Tổ bay lên trời, bay lên dị tinh. Tốc độ dị tinh di chuyển lúc này mới thoáng chậm lại. Tần Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, gia tăng gia cố tế đàn. La Phù Thiên, từng ngọn tế đàn hùng vĩ đứng vững ở trong thế giới đang tan biến này. Trên tế đàn, từng vị thần nhân đại khư sừng sững bảo vệ tế đàn. Thời gian 20 năm này, bọn họ trấn thủ ở đây đã đánh lùi không biết bao nhiêu đợt tấn công của ma tộc. Một ngày này, không gian trước một tòa tế đàn trong đó đột nhiên tách ra. Ba vị thần ma đi ra, chính là ba người Lâu Vân Khúc, Phó Nham Kỳ và Ngỗi Khanh Bồi. Đất đai ma tộc ra đời bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bao nhiêu người chôn vùi ở trên mảnh đất này. Lâu Vân Khúc xúc động vạn phần, lấy ra sinh tử bộ nhẹ nhàng mở ra, thản nhiên nói: năm tháng dài dằng dặc, đưa đi quá nhiều nhân vật khiến cho ta xúc động, các người còn ở đây không? Giọng nói của hắn đột nhiên cao lên: ta thừa lệnh của Minh Đô Hắc Đế, lệnh cho các người tỉnh lại chiến đấu cho ta. Sinh tử bộ di chuyển trên không trung, phóng ra ánh sáng cường đại, giống như một cái gương từ trong trang sách chiếu xuống, ánh sáng vô cùng chói mắt, soi sáng xuống phía dưới. Phù một tiếng, sinh tử bộ bay lên trên không trung của La Phù Thiên. Ánh sáng soi sáng chỗ nào, trên trang sách nhất thời hiện ra từng cái tên, vô số cái tên không ngừng chớp động biến hóa ở trên trang sách sinh tử bộ. Quyển sách này lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra bay qua La Phù Thiên, chiếu xuống mỗi một tấc đất của La Phù Thiên. Trên tòa tế đàn này, thần nhân đại khư ở trong lòng rét lạnh, ánh mắt nhìn về phía ba người Lâu Lan Khúc, trầm giọng nói: các người là người ở đâu tới làm mưa làm gió? Ba người Lâu Vân Khúc giấu tay trong ống tay áo, lặng lặng đứng ở nơi đó, chẳng quan tâm tới hắn. Đột nhiên, mặt đất tách ra, từng bộ xương trắng xương khô mặc những bộ trang phục vỡ nát từ trong lòng đất chui ra, đứng lên. Trong tròng mắt có quỷ hỏa thiêu đốt, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Rào, tiếng xương cốt va chạm truyền tới. Mỗi một tấc đất của La Phù Thiên đều đang bị bật lên, vô số bộ xương khô chui ra khỏi mặt đất đứng dậy. Một vị ma thần còn đang mục nát bò ra ngoài nền đất, đột nhiên mở miệng phun ra ma khí nồng đậm mạnh mẽ, hình như đang rất căm giận, lặng lẽ gầm lên về phía ba người Lâu Vân Khúc. Ma khí cuồng bạo trùng kích khiến da mặt của ba người tạo thành những nếp nhăn xếp lại, tóc và áo bào tung bay về phía sau, trên mặt đều là nước bọt không sạch sẽ, gương mặt xanh tím. Không lâu sau, ngàn vạn thi thể xương cốt hợp thành một đại quân, liếc mắt không nhìn thấy được cuối. Ma khí hình như ép vỡ trời cao, u ám đáng sợ. Thần dân đại khư trên tòa thế đàn này cực kỳ hoảng sợ, nắm chặt thần binh trong tay. Lâu Vân Khúc giơ tay lên, sinh tử bộ gào thét bay tới, mỉm cười nói: hai vị sư đệ, các người đoán xem, đánh hạ những tế đàn, diệt trừ dư nghiệt của khai hoàng trên tế đàn này cần bao nhiêu thời gian? Ầm một tiếng, vô số thi thể xương cốt giống như nước thủy triều vọt về phía từng ngọn tế đàn. Thi thể xương cốt ầm ầm kéo đến, trong vòng mấy cái hít thở lại nhấn chìm tế đàn. Ngỗi Khanh Bồi cười nói: hẳn là ngắn hơn so với ta tưởng tượng. Từng ngọn tế đàn bị đánh chiếm, những thần nhân đại khư trấn thủ tế đàn đối mặt với công kích như vậy gần như không cách nào có thể chống lại, bị thi thể xương cốt ma thần xông tới phá tan từng mảnh. Cuối cùng, tế đàn do Tiểu Phu Thánh Nhân cùng 24 vị thần nhân tạo ra, gây uy hiếp khiến Phật Nhật La đi vào khuôn khổ, tất cả đều rơi vào trong tay bọn họ. Lâu Vân Khúc chỉ sử dụng thời gian có một nén hương. Vô số thi thể xương cốt ma tộc đứng lên trên tế đàn, nhìn ra bốn phương tám hướng giận dữ gầm thét lên, hình như đang phát tiết lửa giận của mình. Lâu Vân Khúc giao sinh tử bộ cho Ngỗi Khanh Bồi, cười nói: phía sau lại phải xem Ngỗi sư đệ. Ngỗi Khanh Bồi cười ha ha, phát động sinh tử bộ. Sinh tử bộ soi sáng dọc theo từng ngọn tế đàn rời đi. Những thi thể xương cốt ma tộc bị ánh sáng soi sáng nhất thời tiêu đốt, kích phát phù văn trên tế đàn, một hồi huyết tế đã bạo phát lúc đó. Trong toàn bộ La Phù Thiên có thủy phong hỏa phun trào, điên cuồng tàn giã. Trong lúc La Phù Thiên bị hủy diệt, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, đánh nát hàng rào thế giới của Thái Hoàng Thiên, đánh về phía Thái Hoàng Thiên. Thiên sư Ngụy Triều làm việc còn chưa đủ ngoan độc, hắn nếu đủ ngoan độc lại có thể trực tiếp huyết tế La Phù Thiên, sử dụng La Phù Thiên tới đánh Thái Hoàng Thiên. Lô Vân Khúc chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói: chỉ có điều cũng phải cảm ơn hắn đã chế tạo ra những tế đàn huyết tế này, tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều chuyện. Các bạn vừa nghe xong tập số 147 của bộ truyện Hắc Thầy Du qua giọng đọc của Tiến Phong.